Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 16, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư rõ ràng cảm giác gần nhất Tiêu Gia bầu không khí không đúng. Vô luận, nàng làm chuyện gì luôn cảm giác có người đang dòm ngó nàng. Hơn nữa còn là ác ý nhìn trộm. Để Ninh Thư phía sau lưng tóc gáy đều dựng lên. Có loại nguy hiểm tới gần cảm giác. Ninh Thư dám dùng cỗ thân thể này đầu người cam đoan. Tuyệt đối là Tiêu Diễn. Tên vương bát đản kia kiệt tác. Ninh Thư ý đồ tìm ra cặp kia có mang ác ý ánh mắt. Nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm ra. Ninh Thư chỉ có thể cẩn thận tại cẩn thận. Bất quá để Ninh Thư cao hứng chính là làm đổ Tiêu gia đã gần trong gang tấc. Mỗi ngày đối mặt Tiêu phu nhân châm chọc khiêu khích, Ninh Thư cũng làm là chó chết sau cùng sủa loạn. Ninh Thư không trả lời để Tiêu phu nhân càng thêm chán ghét Ninh Thư. Mỗi ngày biến đổi pháp tra tấn Ninh Thư, tỉ như không cho người hầu cho Ninh Thư giặt quần áo, không cho Ninh Thư nấu cơm. Tóm lại chính là đem Ninh Thư địa vị bỡn cợt còn không bằng một cái người hầu. Tại Ninh Thư trước mặt châm chọc nàng là sẽ không hạ trứng gà mái. Ninh Thư, nghe cũng là say. Đã từng có trái trứng đã bị các ngươi cho rớt bể. Tiêu phu nhân cái này là cố ý tại Ninh Thư trên vết thương xóa. Mỗi lần nghe được lời như vậy, cỗ thân thể này đều toát ra một cỗ thống hận vừa thương xót. Tổn thương cảm xúc, cũng ngay tại lúc này đối mặt là Tiêu phu nhân chính là Ninh Thư. Nếu như là nguyên chủ, sớm đã bị Tiêu phu nhân cho kích thích điên rồi. Có vẻ như hiện tại Tiêu phu nhân so kịch bản bên trong còn chán ghét hơn nàng. Đoán chừng chuyện của mình làm so nguyên chủ quá phận, mà Tiêu lão gia từ đối đây hết thảy chết mà không gặp. Hiển nhiên là chấp nhận, Ninh Thư đối với Tiêu gia hai người thái độ là một điểm không thèm để ý. Nàng, để ý chính là trà trộn ở trong phòng này đối nàng tràn đầy ác ý người. Tiêu Diễn đã nhanh nửa tháng chưa có trở về. Cái này khiến người của Tiêu gia nhìn xem Ninh Thư cảm giác càng thêm khinh bỉ. Ninh Thư, tối hôm đó, Ninh Thư ngủ đến nửa đêm, trái tim liền nhảy lên kịch liệt. Hơn nữa còn là bất quy tắc nhảy lên, thân lên một chút liền ra mồ hôi cả người. Ninh Thư mở mắt thời điểm, liền thấy mình phía trên có một cái lóe u quang đồ. Vật, tại ánh trăng chiếu xuống, chiết xạ ra tia sáng lạnh lẽo. Ninh Thư thân thể nhanh hơn đầu óc, trực tiếp một lan lông lốc lăn đi. Tiếp, lấy liền nghe được đao chặt trên giường buồn bực cùn thanh âm. Thảo, có người trực tiếp lấy đao tới chém nàng. Đơn giản như vậy thô bạo. Phương thức, để Ninh Thư quả thực sửng sốt một chút. Ninh Thư nghĩ tới người này đối phó nàng vô số phương pháp, nhưng là không nghĩ tới đối phương như thế. Trực tiếp, đen người trong bóng tối thất thủ. Nhưng sau đó xoay người liền muốn chạy. Ninh Thư nghĩ cũng không nghĩ, nhanh chóng đối người kia chính là một cước. Sau đó nghe được thân thể ngã xuống đất thanh âm. Ninh Thư nhanh chóng mở đèn. Sau đó nhìn về phía trên đất người. Chỉ thấy trên mặt đất là một nữ nhân. Trên tay còn cầm một cây đại đao. Là loại kia chặt xương cốt đao. Rất lớn. Nếu như thế một đao hướng cổ chém đi xuống. Đầu của nàng hòa thân thể lập tức phân ra. Đột nhiên ánh sáng để cho người ta rất không phải thích ứng. Trên đất nữ nhân, đầu tiên là dùng tay ngăn cản một chút, còn chưa kịp phản ứng, trên tay đao liền bị Ninh Thư đoạt đi. Đoạt lấy đao Ninh Thư đối trên mặt đất người chính là dừng lại cuồng đạp. Đau, trên mặt đất trung niên nữ nhân thống khổ kêu rên lên. Một chút liền phá vỡ. Đêm khuya yên tĩnh, Ninh Thư kéo lấy nữ nhân cổ áo, đưa nàng kéo tới phòng khách. Chỉ trong chốc lát, trong phòng khách liền tụ tập rất nhiều người. Liền Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân đều kinh động. Tiêu phu nhân nhìn xem Ninh Thư bất mãn nói ra, hơn nửa đêm làm gì chứ? Ngươi nhất định phải huyên náo tất cả mọi người không yên ổn sao? Ninh Thư ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Tiêu phu nhân, đá một chút trên đất nữ nhân, nói ra, người này nghĩ muốn giết ta. Ta báo cảnh sát, Ninh Thư nhận biết muốn giết nàng nữ nhân này. Tựa như là Tiêu gia đầu bếp. Tiêu lão gia tử nghe được Ninh Thư báo cảnh sát, lập tức uy nghiêm nói ra. Náo cái gì? Thế mà còn báo cảnh sát? Một chút chuyện nhỏ liền báo cảnh. Đem, sự tình trong nhà chọc ra. Mất mặt không mất mặt. Người người không phải cũng không có việc gì. Lớn để nhỏ làm. Ninh Thư, nhìn một cái lời nói này đến. Nếu như không phải nàng tránh nhanh. Hôm nay, nàng liền ợ ra dám. Những người này quả thực là đứng đang nói chuyện không đau. Eo, Ninh Thư phát hiện thế giới này thật rất vặn vẹo. Tựa hồ không có cái gì pháp. Luật ý thức, nam chính giống như là không gì làm không được. Sự tình gì đều có thể giải quyết. Căn bản cũng không cảnh sát loại vật này. Tựa hồ nam chính, giết người cũng không có chuyện gì. Ngược lại cảm thấy nam chính cực giỏi. Cái này, không lâu sau. Cảnh sát liền gào thét mà đến rồi. Rất nhanh liền có cảnh sát tiến đến, dẫn đầu đội trưởng hỏi. Là ai báo cảnh? Ninh Thư vẫn không nói gì. Tiêu lão gia tử nhìn xem một phòng cảnh sát. Một, mặt bất mãn nói ra. Hơn nửa đêm nhiễu dân. Kia uy nghiêm, kia cao cao tại thượng thần thái a, giống như bao nhiêu ghê gớm. Đồng dạng, Ninh Thư thực tình cảm thấy say. Cái này Tiêu gia lại nghiêu. Nói cho, cùng còn không phải liền là thương nhân sao? Tại quốc gia cơ cấu trước mặt. Này tấm ta là lão đại thần sắc. Thật thật để Ninh Thư say. Rốt cuộc biết Tiêu Diễn cái kia sao sao tính cách là thế nào đến. Nguyên lai là, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối a. Đội trưởng bị Tiêu lão gia tử thái độ cho ế trụ. Đến cùng là quốc gia cơ cấu. Người. Không có khả năng đối người khác nhiều hèn mọn. Tại thêm hơn phân nửa đêm đều còn tại trong chăn liền đem người kêu lên. Đội trưởng sắc mặt rất khó coi. Ninh Thư nói ra. Là ta báo cảnh. Trên mặt đất người này ý đồ mưu sát ta. Đây là công cụ gây án. Ninh Thư vừa nói, một bên cây đại đao đưa tới đội trưởng trước mặt. Ninh Thư trên mặt lộ ra sợ hãi lại bàng hoàng thần sắc. Hướng đội trưởng nói, ra, ta không biết nàng tại sao muốn giết ta. Đội trưởng cũng không có so đo hung thủ nửa chết nửa sống, người bị hại ngược, lại nhảy nhót tưng bừng. Trực tiếp hướng đội viên nói ra, trực tiếp chụp, hai cái nhân viên cảnh sát kéo trên mặt đất nữ nhân liền đi. Thái độ như vậy, để Tiêu lão gia tử phi thường bất mãn. Hừ lạnh một tiếng, thần sắc phi thường, bất mãn. Các ngươi là cái nào cảnh đội? Làm việc làm sao như thế không có? Trương Pháp, tại Tiêu lão gia tử xem ra, cái này đầu bếp dù sao cũng là người của Tiêu gia. Đối phương thái độ như vậy quả thực không có đem Tiêu gia để vào mắt. Đội trưởng không có để ý Tiêu lão gia tử. Hướng Ninh Thư nói ra, người cũng đi cùng, làm ghi chép. Ninh Thư phi thường phối hợp liền đi đồn công an làm ghi chép. Trước khi đi, còn ám chỉ cảnh sát, một cái đầu bếp không có lá gan lớn như vậy, khẳng định là có cái gì ẩn tình, thượng vàng hạ cám sự tình làm xuống tới. Đợi đến hừng đông thời điểm, Ninh Thư mới ra đồn công an, quay đầu nhìn thoáng qua đồn công an, cá không thể thoát tại uyên, quốc chi lợi khí không thể bày ra tại người, quốc ra một ít cường đại năng lực là sẽ không biểu hiện ra tại trước mặt của thế. Nhân, tại quốc gia trước mặt, Tiêu gia tính là cái gì chứ a? Ninh Thư trở lại Tiêu gia, tiếp nhận chính là Tiêu lão gia tử vô cùng thần sắc. Chán ghét, kia cao cao tại thượng thần thái giống như là trưởng khống vận mệnh của người khác, không biết vì cái gì. Người của Tiêu gia liền vô duyên vô cớ cảm giác mình hơn. Người một bậc, không biết dạng này cảm giác ưu việt là thế nào đến. Cũng bởi vì Tiêu Diễn là thế giới này nhân vật chính, Ninh Thư mới bước vào Tiêu gia. Ngay sau đó Tiêu Diễn mang theo hai cái cục cưng liền trở lại. Tiêu Diễn mang trên mặt tiếu dung, toàn thân đều dễ dàng, liền liền hai đứa bé trên mặt đều mang nụ cười ngọt ngào. Hết chương.